Đỉnh cấp thần hào, chương 937. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 937 nhìn thấy Tô Uyên trên màn hình và nghe thấy giọng nói của cô ấy. Lâm Vân tâm trạng trở nên phức tạp. Cảm xúc trong lòng anh thật sự lẫn lộn. Lâm Vân hôm nay được nghe được tiếng hát của Tô Uyên. Nói thật là có chút nhớ cô ấy. Nhưng anh gọi điện thoại lại không thể liên lạc được. Muốn gặp cô ấy chỉ có thể lên phòng livestream gặp trực tiếp cô ấy. Thật đáng tiếc khi Lâm Vân có thể nhìn thấy cô ấy, nhưng cô ấy lại không thể nhìn thấy Lâm Vân. Lâm Vân nhìn thoáng qua, buổi phát sóng trực tiếp của Tô Uyên đã có 80.000 lượt yêu thích. Xét cho cùng, Tô Uyên chỉ có một bài hát mà ngay lập tức trở nên nổi tiếng, sự nổi tiếng của cô ấy cũng không được nhiều người biết đến. Nhiều người có thể vì đã nghe các bài hát của cô ấy nhưng bản thân họ lại không biết ca sĩ đó là ai. Vì cũng không có nhiều người hâm mộ sẵn sàng xem chương trình phát sóng trực tiếp của cô ấy. Trong phòng truyền hình trực tiếp, cô Tô Uyên, tôi luôn thích những bài hát của cô. Tô Uyên, bài hát của bạn thực sự rất hay. Cô Tô Uyên, cô thường phát sóng trực tiếp mấy giờ và phát trong khoảng mấy tiếng? Tô Uyên, ngoài việc ca hát, chị có dự định làm gì không? Bình luận tiếp tục hiện ra, đồng thời, có rất nhiều người hâm mộ đã gửi tặng cho cô những món quà nhỏ. Phòng phát trực tiếp của cô có 80.000 người xem, đủ để cho thấy số lượng người xem trong livestream chỉ có thể coi là số lượng trung bình, không quá cao cũng không quá thấp, quà tặng dành cho cô cũng không quá nhiều. Tôi đã có dự định cho tương lai và đang chuẩn bị cho các bài hát mới. Vậy nên cũng không có nhiều thời gian cho các chương trình phát sóng trực tiếp. Vì vậy chương trình phát sóng chúng tôi sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ. Tô Uyên cười nói, lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp có một ID tên là Anh Lục, tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, sau đó lượt xem liên tục tăng. Qua, anh Lục cuối cùng cũng xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp vừa rồi của Tô Uyên. Lại là anh Lục, anh vừa từ trong phòng phát sóng trực tiếp của một nữ nghệ sĩ khác sang. Anh Lục, anh thật tuyệt vời. Anh Lục 666, 666. Đột nhiên, một trận đánh xuất hiện khắp nơi, trong livestream tràn đầy 666. Lục Công Tử là một siêu sao nổi tiếng trong livestream trên TikTok. Cảm ơn Lữ Công Tử vì 10 tên lửa siêu hạng, cảm ơn. Tô Uyên cười cảm ơn. Trên màn hình trực tiếp, Tô Uyên, cô thật đẹp, tôi sẽ tặng cô 10 tên lửa siêu hạng. Tại sao cậu không gửi tín hiệu về riêng cho tôi? Như một lời cảm ơn. Chỉ cần cho tôi tín hiệu V, tôi sẽ cho cô 50 tên lửa siêu hạng. Anh Lữ bình luận trên like. Tôi xin lỗi anh Lữ. Tôi phát sóng trực tiếp để gặp gỡ người hâm mộ, không phải để tặng quà. Tôi không thể đồng ý với yêu cầu tín hiệu V. Tô Uyên đáp lại. Cách chương.